Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó Lương Thanh Cúc đã biết, nhất định em ba và em rể ba đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà hôm nay có nhiều chuyện phải xử lý quá, nên chị ấy cũng chưa có thời gian hỏi. Đây cũng không phải là chuyện gì không thể nói, nên Ngô Thanh Nhàn tóm tắt chuyện của cô và Cố Hạo Lâm bằng vài câu ngắn gọn. Sau khi nghe xong, Lương Thanh Cúc im lặng một lúc lâu, nhớ đến cảnh tượng mình thấy lúc trời tối. Chị ấy nói, không phải là nó có gian díu với Lương Hồng Ngọc thật đấy chứ. Đối với cô em họ Lương Hồng Ngọc này, tình cảm của Lương Thanh Cúc vô cùng phức tạp. Khi Lương Hồng Ngọc còn bé, cuộc sống của cô ta trong nhà cũng không tốt cho lắm. Lý Tiểu Hương là người trọng nam khinh nữ, Lương Đức Thắng lại mặc kệ mọi chuyện trong nhà, nên Lý Tiểu Hương đối với cô ta không đánh thì mắng. Hai thằng anh trai của cô ta cũng không thích dẫn cô ta đi chơi cùng. Khi đó Lương Thanh Cúc cũng còn bé, thấy cô ta như thế thì cảm thấy cô ta đáng thương. Vì thế khi chị ấy trông hai đứa em thì cũng trông cô ta luôn. Lúc đó trong nhà vẫn nuôi lợn, chị ấy lên núi cắt cỏ cho lợn mà tìm được thứ gì ngon. Lúc mang về nhà sẽ chia đều, hai đứa em ruột của chị ấy có, Lương Hồng Ngọc cũng sẽ có. Khi đó mỗi lần Lương Hồng Ngọc nhìn thấy chị ấy, đều gọi một câu chị ơi ngọt xớt. Đáng tiếc con người vẫn phải lớn lên, mà Lương Hồng Ngọc lại trưởng thành quá nhanh. Không biết cô ta được cha mẹ cô ta xem trọng từ khi nào nữa. Mà hai người anh trai của cô ta cũng đồng ý dẫn cô ta đi chơi cùng. Cô ta còn có thể đến trường đi học. Còn đối với mấy chị em họ á, ngoại trừ những lúc có đồ ăn ngon, còn những lúc khác thì Lương Hồng Ngọc không thèm để ý đến chị em họ. Sau khi họ lớn lên, sự chênh lệch giữa họ càng lúc càng lớn, những gì mà hai bên có thể nói với nhau cũng càng ngày càng ít. Cho đến bây giờ, tương tác lớn nhất giữa họ cũng chỉ là chào hỏi hai câu mỗi lần gặp mặt mà thôi. Chắc là có, chị nói xem em và Lương Hồng Ngọc lớn lên có giống nhau không? Nguyên Thân và Cố Hạo Lâm vẫn chưa đăng ký kết hôn, nhưng mà cũng đã bày tiệc đãi bà con họ hàng rồi. Nếu muốn tách ra, việc cô phải làm là lột cho bằng được mặt nạ của Cố Hạo Lâm ra. Có thế, thì Nguyên Thân đã C-H-E-T và anh ta mới coi như hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Lương Thanh Cúc sửng sốt, chị ấy thầm so sánh gương mặt của em ba nhà mình với gương mặt của Lương Hồng Ngọc. Một lúc lâu sau, chị ấy ngồi bật dậy, ý em là, do em và Lương Hồng Ngọc có vài phần giống nhau, nên nó mới cưới em á, không có gì là không thể. Chị, tự chị suy nghĩ một chút đi, trước khi kết hôn em và Cố Hạo Lâm mới gặp mặt được vài lần. Em cũng đâu phải tiên trên trời đâu, lẽ nào anh ta còn có thể nhất kiến trung tình với em ư, kịch bản cũng không viết như thế đâu. Ngô Thanh Nhàn nói, chị cứ nhìn cái thái độ của anh ta với em sau khi kết hôn đi. Lại so sánh với thái độ của anh ta với Lương Hồng Ngọc mà xem. Ai mà nói chuyện anh ta cưới em không có chút quan hệ nào với Lương Hồng Ngọc. Em còn lâu mới tin. Cách chương.